Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 34, phá banh đấu tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc trực tiếp vận dụng hồn lực phóng về huyết từ tốc độ của hắn đạt đến một trình độ kinh khủng, hồn lực mang đến áp lực vô cùng. Càng ngạc nhiên hơn chính lên trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Huyết tàn, thân tàn sử uế, động nhi kiến yêu, đao khí tập kích kẻ địch tạo một đòn ngoại công sát thương. Chiêu thức có thể đánh bay kẻ địch chưa chống đỡ. Quang ảnh chợt lóe, huyết tử nhanh thuấn di đến một khoảng trống an toàn. Né nhanh đấy, nhưng không có lần sau đâu, Minh Đan. Tiêu Mặc vác đao trên vai, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh chợt lóe, cả hai cùng lao về phía đối phương. Trong một khắc đấu hồn triển khai mạnh như vũ bão. Keng, một đao một kiếm đồng thời va chạm nhau, tạo nên những tia lửa đỏ rực. Trong lúc Tiêu Mặc không đề phòng, huyết tử đạp một cước về phía bụng của hắn. Tam điệp lạc mai, tam lộ khoái công, sát thương địch tạo thành 44 điểm sát thương âm. Tổng 3 đòn, mỗi đòn 15 điểm phối hợp. Tiêu giao thân pháp, có thể phát huy uy lực. Tiêu Mặc bị đánh bay, tay cầm thanh đao nhanh chóng cắm xuống mặt đất, chưa để hắn ổn định lại thân thể, hàng loạt tuyệt chiêu nhanh chóng đánh về phía hắn. Liễu âm liên câu, động ly yêu, lệ nan thu, khi chống đỡ thành công, có tỷ lệ nhận được trạng thái. Liễu âm tăng né trong 2S, điều tức 45S. Cầm bút sinh hoa, giã khách tư mao vũ, sơn nhân ái trúc lâm, cầm tôn duy đãi sử, phong nguyệt tự tương tầm, dùng kiếm tấn công mục tiêu tạo 10 đòn âm sát thương. Khinh thường ta quá rồi đấy. Tiêu Mặc cầm chắc thanh đao trong tay, đối mặt với những chiêu thức cô đánh tới không hề một chút do dự, hay có ý định tránh né. Huyết khấp, ngừng vu mạch giả, huyết sáp bất lợi, chống đỡ thành công, bản thân rơi vào trạng thái khấp huyết. Huyết khấp, biến thành chiêu, LT, huyết, khấp, số lần chống đỡ càng nhiều, sát thương chiêu. Huyết, ca, càng cao, dưới trạng thái khấp huyết thành công chống đỡ trên 5 lần. Huyết, ca, công kích kèm hiệu quả choáng. Đại sư đang ngồi ở trên đài xem hơi nhíu mày, xem ra đối thủ của Tử Nhi lần này không dễ đối phó rồi. Đường Tam sau lớp mặt nạ không khỏi ngạc nhiên, không thể tin là trừ hắn cùng huyết tử ra lại có người xuyên không khác. Tất cả khán giải trên khán đài, tất cả ánh mắt đều tập trung trên hai người họ, hoàn toàn không để ý đến còn một cặp chiến bên kia. Này, này rốt cuộc chúng ta đang đấu đôi hay một versus một vậy? Mã Hồng Tuấn nhìn về phía huyết tử không khỏi ca thán. Phía bên này huyết tử và Tiêu Mặc đem vũ khí ném sang một bên, bắt đầu phóng xuất hồn hoàn. Hai lực lượng khổng lồ nhanh chóng áp đảo toàn bộ lôi đài. Hai thân ảnh chớp nhoáng lại lao vào nhau, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Bên ngoài đấu tràng 2 versus 2, một nhóm người đang từ bên trong bước ra, tất cả mọi người bên ngoài đang bận rộn tới đâu cũng ngoái đầu nhìn lại. Cái mà họ nhìn không phải là ba người choàng lên mình chiếc áo choàng huyền bí, cũng không phải cái gã đàn ông mặt đang u ám, cái mà họ nhìn chính là một cô gái mặc trên mình bộ Lolita, đôi chân nhỏ nhắn thon dài. Nhưng từ khuôn mặt cho đến nửa người cô gái này quấn băng như một cái xác ướp, trên đầu còn có một cục u, người này không ai khác chính bọn huyết tử vừa tham gia đấu tràng 2 versus 2. Bọn người đới Mộc Bạch cũng từ đấu tràng 1 versus 1 bước ra, nhìn bọn người Đường Tam sau đó lại nhìn huyết tử. Huyết tử nhìn bọn họ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác ơi ông ẩn ải am ia ấu hoàng ổ ổi ưa ẩn ấu ị ời hải ôi. Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, tất cả mọi người, không khí rơi vào tĩnh lặng, Đường Tam bên cạnh ho một tiếng rời sự chú ý của mọi người Sử Lai Khắc. Muội ấy muốn nói là các ngươi không cần tham đấu tràng 2 versus 2, trận đấu bị rời lại rồi. Đới Mộc Bạch khó hiểu nhìn Đường Tam hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Huyết tử lại nói, ba ở ai á át ai ấu ẩn oi. Tất cả quay đầu nhìn về phía Đường Tam, chờ hắn phiên dịch. Ta lở tay phá nát cái đấu trường rồi. Ý muội ấy là vậy đó. Ừm, hả, tốc độ sửa chữa của đấu hồn tràng rất nhanh, chỉ qua một đêm đã đem toàn bộ đấu tràng 2 versus 2 như tàn tích sửa lại như cũ. Đêm nay Sử Lai Khắc bát quái lại tham gia đấu tràng, mỗi người đeo lên một chiếc mặt nạ. Huyết tử một mình khác người không phải đeo lên một cái gì cả. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Sử Lai Khắc bát quái, trong toàn bộ các trận đấu 1 versus 1 và 2 versus 2 đều thu được kết quả thắng lợi. Chỉ trừ đêm hôm qua đụng độ với Tiêu Mặc, còn các trận còn huyết tử đều thuận lợi vượt qua không tốn chút sức. 6 trận 1 chọi 1, 4 trận 2 chọi 2 toàn thắng, Sử Lai Khắc bát quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn chúng còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn chúng đi hoàn thành.

Đại Hán quay sang tức giận nhìn Huyết Tử. Huyết Tử quay sang ôm lấy Tiểu Vũ, giọng nói run rẩy nhưng đầy khích tướng. Ây da, ta sợ quá cơ, có ngon thì nhào vô đi. Đại Hán đôi mắt hung dữ mở to, tay phải hạ xuống vỗ vào người Huyết Tử. Dừng tay, các ngươi không biết khô chuẩn bị của đấu hồn chàng là không thể đánh nhau hay sao? Đây là quy củ của đại đấu hồn chàng. Muốn đánh, lên trên đấu hồn thai mà đánh. Huyết Tử nhìn người thanh niên trước mặt rồi lại nói. Vị huynh đài, ngươi đã thấy ta đã đánh hắn chưa, là hắn động thủ trước. Ngươi có bị mù thì cũng phải nhìn cho rõ chứ. Người thanh niên quay sang nhìn tên đại hán, nhìn thấy trung niên nhân này, tráng hán vốn vô cùng giận dữ ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ngao chủ quản, là ta không đúng, nhất thời không kiềm chế được. Trung niên nhân được xưng là Ngao chủ quản đưa ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc Bát Quái tám người. Các ngươi là tổ hợp mới báo danh hôm nay, Sử Lai Khắc Bát Quái đúng không? Được rồi, các ngươi cũng không cần ở chỗ này đánh nhau, vừa hay, hôm nay các ngươi sẽ là đấu thủ của nhau trên đấu hồn thai. Có ân oán gì thì tự lên đấu hồn thai giải quyết. Cuồng tê, lần sau mà ta còn thấy ngươi làm loạn ở địa bàn của ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Được được, sẽ không vi phạm, sẽ không vi phạm. Bộ dáng thân thể cường tráng cùng với vẻ mặt cười ngượng nghịu của cuồng tê nhìn qua vô cùng không hợp. Khi ánh mắt hắn chuyển sang hướng Huyết Tử, lập tức trở nên sắc bén, vươn một ngón tay chỉ thẳng vào Huyết Tử. Tiểu nha đầu, chúng ta sẽ xem, không khiến cho mụ mụ của ngươi không nhận ra ngươi, lão tử không phải là cuồng tê. Đường Tam đang ngồi tĩnh lặng lúc này lại đứng dậy, lạnh giọng nói. Để rồi xem ai mới là người bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Cuồng tê nhìn Đường Tam khiêu khích nói. Một con tiểu nha đầu xấu xí mà ngươi cũng đòi bảo vệ, chắc đeo mặt nạ là do xấu quá chứ gì. Nói xong cuồng tê mới quay người rời đi, vị Ngao chủ quản kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua Đường Tam, lạnh nhạt nói. Không nên bị che mắt bởi cảm tính, cuồng tê là đội trưởng cuồng chiến đội, tất cả các thành viên trong cuồng chiến đội thực lực đều hơn 35 cấp. Tới đấu hồn tràng được 7 ngày, đã giành được 7 trận thắng liên tiếp trong đoàn chiến. Nếu bọn chúng có thể lập thành tích 10 trận thắng liên tiếp sẽ trực tiếp được tiến giai lên đồng đầu hồn. Với thực lực của bọn chúng, cho dù là trong số các đội ngũ tham gia đồng đấu hồn 30 cấp cũng sẽ là một loại tồn tại ngoại hạng. Các ngươi tự cầu phúc đi, nếu cảm thấy thực lực không đủ, sau khi lên đài lập tức nhận thua. Cuồng chiến đội đã ra tay, không chết thì cũng bị thương. Ngao chủ quản âm thanh không lớn, vừa đủ cho 8 người Sử Lai Khắc Bát Quái nghe được. Nói xong hắn xoay người rời đi, mà xung quanh các hồn sư khác khi nhìn thấy Ngao chủ quản cũng đều không để ý bọn chúng chút nào. Đới Mộc Bạch bĩu môi, không nghĩ tới, lần đầu tiên chúng ta lên đoàn chiến đấu hồn thai, lại gặp khúc xương khó gặm này. Không chết tức bị thương là sao chứ? Ta muốn xem ai mới là kẻ không chết tức bị thương. Cái gã cuồng tê kia không đơn giản chút nào, áo tư tạp nói, đới lão đại, ngươi có nhớ câu đầu tiên của vị chủ quản không nên bị che mắt bởi cảm tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn cảnh tỉnh chúng ta, cá gã cuồng tê này tuyệt đối không thô lỗ giống như bên ngoài chút nào. Có thể trở thành đội trưởng một chiến đội, dẫn dắt chiến đội của mình thu được 7 trận thắng liên tiếp, mang lại cảm giác sợ hãi cho các tổ hợp khác, làm được điều đó tuyệt đối không phải chỉ dựa thực lực. Hắn ta chỉ e là cố ý đến dò xét thực lực của chúng ta. Chấm, Đường Tam nói, ưu thế của đối phương chính là cấp cao, cái gã cuồng tê kia lấy tê làm tên, vũ hồn hẳn là tê giác, là phòng ngự lực lượng hình hồn sư. Khi triển khai công kích chúng ta phải tận lực tránh cùng hắn trực tiếp đối ngạnh. Trước tiên việc chính là công kích các hồn sư khác ngoài hắn có phòng ngự không cao. Gã cuồng tê này giao cho ta đi, ta có thể khống chế được hắn. 13 khu đoàn chiến đấu hồn tổng cộng có 5 trận, Sử Lai Khắc Bát Quái sau nửa canh giờ nghỉ ngơi rốt cục cũng đến lượt xuất trận ở tràng thi đấu thứ 3. Cách chương.